Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 27, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 26, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, nguyên bản Diêu Vũ Phỉ là nghĩ đến giáo huấn Tô Yên một chút, kết quả không nghĩ tới, dăm ba câu bị nghẹn nói không ra lời. Lại tức hô hô đi rồi, thời điểm sắp hết tiết học thứ ba, Tô Yên cũng truyền nước xong, nghe lời dặn dò của bác sĩ. Miệng vết thương mấy ngày nay đừng đụng nước tránh cho cảm nhiễm, Tô Yên từ trên giường xuống dưới, rất có lễ phép nói, cảm ơn bác sĩ. Giáo y nhìn Tô Yên, trong lòng cũng thực thích học sinh tiến vào phòng y tế này, phần lớn là chút không học tập tử tế. Khó được có thể nhìn đến học sinh ngoan như vậy, làm người cảm thấy tâm đều mềm, đem túi thuốc đưa cho Tô Yên, nhớ rõ đúng hạn đổi thuốc, vâng. Khi hai người đang nói chuyện, Khương Nhiên đi đến, nhìn Tô Yên từ trên giường xuống dưới, mày nhíu một chút, thò qua đỡ lấy cô. Như thế nào lại xuống dưới, cô chớp chớp con ngươi thủy nhuận, muốn đi học tôi đỡ cậu đi, nói tiếp nhận túi thuốc từ tay cô. Đem người ôm thẳng vào trong ngực, hai người chậm rãi đi ra ngoài, giáo y bị xem nhẹ sờ sờ cái mũi, che giấu xấu hổ, ai, thanh xuân thật tốt a. Chờ hai người đi đến cửa lớp 2 ban 3, vừa vặn lão sư ngữ văn Phạm Hạo Lâm từ bên trong đi ra, kết quả đón cái đối mặt. Phạm Hạo Lâm nhìn đến Tô Yên cùng Khương Nhiên ở cửa lớp ôm ôm ấp ấp, sắc mặt lập tức xanh mét, Tô Yên, em đây là đang thị uy với tôi. Tô Yên nghe ngẩng đầu, lão sư, thầy nói là có ý tứ gì, em nói tôi có ý tứ gì, Phạm Hạo Lâm đổ ập xuống trực tiếp giận mắng, chẳng những yêu sớm. Còn dám lôi kéo bạn trai nhỏ của em tới trước mặt tôi, là chạy 20 vòng kia còn không đủ có phải hay không, mí mắt Khương Nhiên vừa nhấc. Con người sâu kín mang theo lười nhác, lão sư, đây là thái độ làm thầy kẻ khác của thầy, Phạm Hạo Lâm vừa rồi vẫn luôn sinh khí. Cũng chưa nhìn kỹ rốt cuộc bạn trai nhỏ của cô là ai, nghe được thanh âm này quay đầu nhìn lại, đình trệ trong chốc lát, Khương Nhiên. Không thể hiểu được thái độ lão sư giống như tiêu chút, Tô Yên ở một bên liếm khóe môi một chút, lão sư. Phạm Hạo Lâm nổi giận đùng đùng quay đầu lại nhìn về phía Tô Yên, em là học sinh của tôi chỉ phụ trách giáo dục em, Tô Yên chớp chớp mắt. Lão sư là đang đối đãi khác biệt, Phạm Hạo Lâm muốn tức giận, nhưng là nhìn xem Khương Nhiên, hít sâu một hơi, trước trở về lớp đi học. Sau khi tan học tới văn phòng của tôi, nói xong, Phạm Hạo Lâm thở phì phì đi mất bởi cửa lớp 2 ban 3 mở lớn. Tự nhiên chuyện bên ngoài cũng bị học sinh bên trong xem rõ ràng, ai, Tô Yên được Khương Nhiên bế trở về. Khương Nhiên sẽ không luôn canh giữ ở trước mặt Tô Yên chứ, bất quá, Phạm Hạo Lâm là chuyện như thế nào? Không phải từ trước đến nay công chính nghiêm minh sao, đối với chúng ta hà khắc như vậy? Như thế nào vừa nãy Khương Nhiên dùng thái độ kia nói chuyện với thầy ấy, cũng không thấy phát hỏa, người anh em, cậu không sao chứ? Cậu ở cao trung đế đô ngây người mấy năm, Khương Nhiên gây chuyện thị phi, đánh nhau ẩu đả cái gì chưa làm qua? Trừ bỏ một chồng lại một chồng ghi tội xử phạt còn có cái khác không, ngay cả gia trưởng cũng chưa lộ mặt qua, phòng trừng. Phạm Hạo Lâm biết không thể trêu vào, cố ý chọn quả hồng mềm Tô Yên bóp kia xong rồi, Tô Yên chẳng phải sẽ bị chỉnh thực thảm, này có thể trách ai? Cậu không nghe Phạm Hạo Lâm nói sao, Tô Yên phòng trừng cũng là giả vờ văn tĩnh, kỳ thật a, sau lưng còn không biết là cái dạng gì đâu. Tô Yên đi vào lớp học, Khương Nhiên còn đỡ cô đứng ở cửa do dự một chút, tôi có thể tự đi cách trường.